ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 125, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, sách minh họa không phát ra thông báo nhận được giá trị tín ngưỡng. Đây chắc chỉ là một bản sao mang kỹ năng của Kim Long. Nhưng ngay cả bản sao, áp lực mà hình ảnh này mang lại cũng vượt xa sự tưởng tượng của họ. Mặt tất cả mọi người đều trắng bệch. Erin và Scott nhìn nó với ánh mắt đầy nhiệt huyết, sau đó với vẻ kiêu ngạo nói với họ, tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục nữa. Không chỉ có họ, ngay cả hai anh em Anthony và Bình Duy cũng nghĩ như vậy trong lòng, nhưng Vương Kha lại nhìn về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền liếc mắt nhìn, đối diện với ánh mắt của hắn, thấy trong mắt Vương Kha không hề giấu giếm sự tin tưởng, lòng hắn ấm áp, rồi nở một nụ cười. Điều này khiến ba người Tử Vi Tinh ngẩn ra. Cậu cười cái gì? Trong lòng Rebecca dâng lên một cảm giác không hay, nhưng nhanh chóng bị cô đè nén xuống. Không thể nào, bản sao Kim Long ít nhất cũng có sức mạnh cấp 50, uy lực của rồng và kinh nghiệm chiến đấu còn vượt xa họ rất nhiều. Bạch Hiền chắc chắn không thể lật ngược tình thế. Dưới sự chú ý của mọi người, trong tay Bạch Hiền xuất hiện một con thỏ vàng nhỏ, ôi không đúng, nhìn hai cái tai nhọn, hình như có chút giống mèo con. Rebecca nhanh chóng gạt bỏ hai suy nghĩ này, lúc này mà cô còn suy nghĩ xem đây là thỏ hay mèo, khiến cô nghi ngờ khả năng thực sự của cái nhỏ này, không phải là một kẻ bề ngoài mềm mại nhưng thực lực mạnh mẽ chứ. Thực tế, suy đoán của cô cũng không sai. Hống vừa xuất hiện, trước tiên là trong lòng Bạch Hiền uể oải ngáp một cái dễ thương, rồi nhảy ra khỏi lòng hắn, rơi xuống đất, nhìn chằm chằm vào con rồng vàng hơi mờ mờ phía đối diện, lắc lắc tai. Hả? Kim Long, Bạch Hiền nhắc nhở nó trong biển tinh thần, đây chắc là phân thân. Hống lập tức liếc mắt không kiên nhẫn về phía hắn, chẳng lẽ nó không nhận ra sao? Bạch Hiền biết điều mà im miệng, để chiến trường cho vị đại gia này. Scott không nhịn được cười một chút, có 5 con thú cưng đúng là khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng chắc chắn bạn không định dùng cái nhóc này để giành chiến thắng chứ? Bạch Hiền thầm cầu nguyện cho cậu ta, Hống nhìn chằm chằm vào cậu ta rất lâu. Rồi mới quay đầu đối diện với phân thân Kim Long. Scott không biết vì sao, cảm thấy một luồng lạnh lẽo, theo sự quay đầu của Hống, cảm giác đó không những không giảm mà còn tăng lên. Hống đang ngồi trên mặt đất, dưới thân nó xuất hiện một trận pháp, sau đó một hình ảnh lớn hơn vài lần nó xuất hiện phía trên, hình pháp thân. Hình pháp này tỏa ra long uy, không hề kém cạn với phân thân của Kim Long. Hống hít vào một hơi. Cảm giác áp lực quen thuộc bao trùm lên từng người có mặt. Rebecca bị sốc, muốn mở miệng bảo phân thân Kim Long chuẩn bị, nhưng không thể nói ra lời. Giống một vòng sóng khi mắt thường có thể thấy được trực tiếp lao về phía Kim Long. Phân thân Kim Long gần như ngay lập tức cuộn tròn lại để chống đỡ cuộc tấn công từ Hống. Cuộc tấn công sóng âm mắt thường thấy được. Rebecca không chịu nổi bịt tay lại, sắc mặt đau đớn so với sức mạnh của nhân ngư không biết lớn hơn bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu độc nhất vô nhị của phân thân Kim Long đã giúp nó nắm được điểm yếu hiện tại của Hống, phòng thủ không đủ. Kim Long ngay lập tức lao về phía Hống, không né tránh, mà để hình pháp chắn một đòn. Chỉ một cú như vậy, hình pháp đã bị vỡ vụn, tan biến thành ánh sáng vàng trong không trung. Điều này khiến trái tim Rebecca cũng thả lỏng, bắt đầu tò mò nhìn Bạch Hiền sẽ có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền cũng nhíu mày, nhưng sự bình tĩnh từ Hống trong biển tinh thần khiến hắn cảm thấy hơi yên tâm. Ngay sau đó, Hống lại một lần nữa ngưng tụ hình pháp. Lần này hình pháp, so với lần trước, còn lớn hơn và uy mãnh hơn. Điều này khiến Rebecca nâng cao cảnh giác. Kim Long dường như cũng cảm nhận được áp lực từ hình pháp, bắt đầu có chút khó chịu cuộn mình lại. Cho dù là phân thân, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi uy long uy cao cấp. Không còn do dự, Kim Long lại phát động tấn công. Đối với Kim Long mà nói, thân thể mạnh mẽ chính là vũ khí và khiên tốt nhất của nó. Cú va chạm lần này phát ra một tiếng nổ lớn trong không trung, hình pháp lại một lần nữa bị vỡ vụn. Hống không những không lộ ra vẻ bị thương, mà còn hít vào nhắm thẳng vào Kim Long mà gầm lên. Tiếng gầm này khiến hình ảnh phân thân Kim Long cũng có chút không ổn định. Rebecca hơi sốt ruột, hình ảnh phân thân có giới hạn thời gian, nhưng cô nhìn về phía Hống nhỏ bé, cô vẫn không tin cái nhóc này có thể ngưng tụ hình pháp thêm vài lần nữa. Sức tấn công của Kim Long đột nhiên tăng tốc, tốc độ ngưng tụ hình pháp của Hống dần dần chậm lại, cuối cùng thậm chí không kịp ngăn cản sức tấn công của Kim Long. Hống sắp bị Kim Long hất bay, Bên cạnh, Ngộ Không chống lại sức ép của hai đại lão, thực hiện một lần dịch chuyển tức thời, cứu được Hống. Thời gian không quá 2 giây, Rebecca cười một chút, tôi thấy kết quả đã rõ rồi. Bạch Hiền cũng cười ra, đứng dậy ôm Hống vào lòng. Tôi nghĩ câu này nên dành tặng cho các cậu. Lập tức, ba người của Tử Vi Tinh đều cảnh giác, không hiểu ý Bạch Hiền. Sau đó, tiếng động phía sau làm ba người đều đông cứng lại, không thể tin nhìn Bạch Hiền và những người khác. Anh em ơi, lên núi nào, úi trời, đội trưởng, chúng tôi không đến muộn chứ? Giọng nói rộn rã khiến mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, đó chính là Tưởng Trung. Bạch Hiền quay lại cười một cái, vừa kịp, rồi quay sang nói với nhóm Rebecca. Tôi hiểu tâm lý các cậu muốn có bước đột phá, nhưng rõ ràng đây là một trò chơi theo đuổi. Từ lúc các cậu quyết định phân chia đội ngũ, thì đã định sẵn thất bại rồi. Người dày đặc từ phía sau họ đổ ra, đại đội Thiên Huyền cuối cùng cũng đã đến. Ba người của Tử Vi Tinh cuối cùng cũng hiểu, lý do họ gặp Bạch Hiền ở chân núi không phải vì họ nhanh, mà là bên kia đang chờ người. Rebecca nhìn những người đông đúc phía sau, ai nấy thở hổn hển, nhưng trong mắt mỗi người đều có chút ánh sáng. Cô nhìn một hồi lâu, rồi thở ra một hơi, thu hồi phân thân Kim Long. Quả thật, chỉ huy của Thiên Huyền không phải là hư danh, hy vọng lần sau được giao đấu. Cuối cùng Rebecca nhìn qua Hống trong tay hắn, cười cười. Nhóc con này khá thú vị, thật sự có Long Uy, trước đây đã từng cảm nhận Long Uy từ sư phụ, Rebecca cảm thấy hơi kỳ lạ. Dù sao, trong miệng sư phụ, rồng đều là những sinh vật có vảy, móng vuốt sắc nhọn, giống như thế này mềm mại thì cô chưa từng thấy. Rebecca dẫn theo Scott và hai người tránh sang một bên, Bạch Hiền cười với họ, mặc dù biết Rebecca không dùng hết sức, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiến thắng lần này. Sau đó, dẫn theo ngự thú, tay vung lên, gọi họ. Đi, cắm cờ, họ nhanh chóng chạy lên đỉnh núi, kéo lá cờ xanh từ khe đá trên đỉnh núi ra, vẫy vùng và gầm lên. Gió thổi qua bên tai, dưới chân là dãy núi hùng vĩ, Bạch Hiền ôm Hống đứng ở vị trí đầu tiên, thầm cảm khái, cuối cùng cũng xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài kiểm tra lần này chính thức kết thúc, Học viện Thiên Huyền thắng tuyệt đối với 130 điểm hơn Tử Vi Tinh, giấy chứng nhận, huy chương cụ thể sẽ được gửi thẳng đến trường các bạn. Về những bạn có thành tích tốt trong bài kiểm tra lần này, được tham gia tuyển chọn dự bị. Ai có ý định thì có thể ở lại, ai không có kế hoạch thì có thể lên xe về thị trấn xa. Khu Đông Thành của thị trấn xa là lối ra cao tốc, các bạn có thể tự do rời đi. Dù sao cũng rất vui được gặp các bạn, tôi là Albert, mong chờ ngày chiến đấu bên các bạn. Albert đang đứng trên sân khấu tổng kết, dưới sân khấu, người người không thể giấu nổi sự phấn khích, thật sự có tuyển chọn dự bị. Bạch Hiền cũng khá ngạc nhiên, vội vàng hỏi trong nhóm. Có ai muốn tham gia tuyển chọn không? Vương Kha đã nói với hắn từ lâu muốn tham gia quân dự bị, lúc này lập tức đáp lại. Tôi cũng có tư cách rồi. Tiểu Hiền, cậu thật sự không đi sao? Bạch Hiền cười một cái. Không, Tiểu Kha cố gắng nhé. Được rồi, nếu tôi được tuyển chọn, thì còn lại cậu một mình thôi, tự cẩn thận nhé. Bạch Hiền cảm thấy ấm áp, Vương Kha luôn là người bạn mà hắn tin tưởng nhất. Hai người nói là anh em cũng không quá. Giờ đây cậu ấy cuối cùng đã bước lên con đường mà mình lựa chọn, nên hắn với tư cách là anh em phải ủng hộ. Không phải lo, tôi không phải như trước đây nữa, nhưng vẫn mong lần sau gặp lại có cậu bảo vệ tôi nhé. Ha ha ha ha, yên tâm, bất kể lúc nào, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, đi thôi. Bạch Hiền ngẩng đầu, không quan tâm đến không khí náo nhiệt trong nhóm nữa, mà nhìn về phía Tử Vi Tinh bên cạnh, họ cũng đang lén lút nhìn về phía Thiên Huyền. Bạch Hiền thấy sự ghen tị trong mắt họ, lòng lại thở dài, đều là thanh niên nhiệt huyết, làm gì có mưu mô thực sự, chỉ là đường đi khác nhau mà thôi. Rời khỏi đội ngũ, đến chiếc xe quân sự, Thành Hồng đang gào thét gọi họ. Ai muốn lên xe thì có thể lên nhé, có người tiến lại trêu chọc, huấn luyện viên, có nhớ chúng ta không? Thành Hồng trực tiếp tỏ ra chán ghét, thôi đi, nhanh nhanh đi đi. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi còn phải ở lại dẫn dắt mấy bạn tham gia tuyển chọn là đã thấy đau đầu rồi. Mấy cậu phiền phức này đi thì tốt quá. Ô ô ô ô, huấn luyện, anh làm tôi đau lòng quá. Bạch Hiền cười tủm tỉm, chạy đến trước mặt Thành Hồng, nhìn thẳng vào ông một lúc, rồi khi thấy đối phương cảm thấy không thoải mái, hắn liền đưa tay vỗ vai ông. bố già vất vả rồi. Phụt, có người ở phía sau không nhịn được mà cười phá lên. Thành Hồng giờ khóc giờ người, đẩy hắn lên xe, vừa cười vừa mắng. Đi đi nhanh lên, sau đó, mỗi người lên xe đều bắt chước dáng vẻ của Bạch Hiền để chào tạm biệt người hướng dẫn. Bề ngoài Thành Hồng bị tức đến run rẩy, nhưng thực tế, xe đã khởi động, Thành Hồng đứng ở phía sau vẫn nhìn theo họ, giơ tay vẫy chào một lúc lâu không buông xuống. Bạch Hiền thấy vẻ lưu luyến của ông, lòng ấm lại, không thể không nói, Thành Hồng thực sự rất quan tâm đến họ, cũng là lý do họ không sợ Thành Hồng. Tình cảm vốn dĩ là hai chiều, họ và người hướng dẫn cũng vậy. Hết chương 125, cách chương.